Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 239, Tử Tiêu Cung bên trong gà bay chó sủa. 2. Kim Kỳ Lân chứng kiến một đống trái cây, nó liền cũng bất chấp, một đầu đâm vào linh quả trong đống, đại cật đặc cật, điên cuồng ăn hải ăn. Trên thực tế, Kim Kỳ Lân có chút hy vọng Hồng Quân giảng đạo, bởi vì Hồng Quân nhất giảng nói, Phương Minh sẽ không công tới quản nó, Phương Minh vì bắt chẹt Hồng Quân lão tổ, liền sẽ để nó hải ăn 3.000 năm linh quả. Ở nơi này 3.000 năm bên trong, tuyệt đối là nó Kỳ Lân sinh chung hạnh phúc nhất khác. Phương Minh không để ý tới Kim Kỳ Lân, lại đang Tử Tiêu Cung du đãng đứng lên, nhìn trong Tử Tiêu Cung còn có cái gì có thể lấy bóc lột. Chỉ là hoảng đãng một lát, Phương Minh cũng không có phát hiện Tử Tiêu Cung còn có thứ tốt gì. Dù sao lần trước Phương Minh ở trong Tử Tiêu Cung tống tiền đã đánh ngoan độc, hầu như đem có thể mang đều mang đi, thậm chí đem Tử Tiêu Cung hai cánh của lớn đều mang đi. Mặc dù là có, lúc này đây Hồng Quân lão tổ cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra. So với việc lần trước Tử Tiêu Cung, một lần này Tử Tiêu Cung có vẻ hơi bần hàn. 3.000 hồng trần khách ai về chỗ nấy. Hồng Quân 6 vị đệ tử, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề 6 người như trước ngồi ở vân sàng phía dưới trên bồ đoàn. Cái này đã thành bọn họ ngự dụng dành riêng chỗ ngồi. Phương Minh ở Tử Tiêu Cung bên trong dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì có thể cao gì đó, nhưng hắn vẫn phát hiện một bí mật. Cái này Tử Tiêu Cung đúng là nhất kiện chí bảo. Có thiên có nhật nguyệt tinh thần, có núi đồi hoàng hà. Nơi đây có thể nói là một phương tiểu thiên địa nếu như Phương Minh mỗi rõ ràng sai. Cái này Tử Tiêu Cung liền chắc là trong truyền thuyết thiên địa thai mâm. Hôm nay địa thai mâm được xưng phòng ngự mạnh nhất chí bảo. Trong thiên hạ ngoại trừ khai thiên thần phủ bên ngoài, sợ là không có bảo vật gì có thể phá mở bên ngoài phòng ngự. Hơn nữa, dường như Hồng Quân còn không biết Tử Tiêu Cung là thiên địa thai mâm biến thành. Nếu như Hồng Quân biết việc này, cái kia Phương Minh thì phiền toái. Hồng Quân đỉnh một cái như vậy to lớn vỏ rùa, mặc dù là Phương Minh, sợ là cũng không làm gì được Hồng Quân cái này lệ. Trách không được cái này hai miếng môn hộ liền có thể hóa thành hai cái uy lực vô cùng Tử Tiêu thần kiếm, thì ra dám bán cung đúng là như vậy lai lịch. Biết rõ ràng Tử Tiêu Cung lai lịch, Phương Minh bất động thanh sắc, trong lòng cầu mài thế nào có thể đem Tử Tiêu Cung cho từ Hồng Quân nơi đó gạt tới. 3 lần giảng đạo sau đó, Hồng Quân sẽ hợp đạo. Đến lúc đó Hồng Quân chính là thiên đạo, tất nhiên sẽ biết Tử Tiêu Cung bí mật. Đến lúc đó thì phiền toái, chỉ là cái này Tử Tiêu Cung chính là Hồng Quân người này đạo tràng. Hắn làm sao có thể đơn giản tặng cho Phương sao? Phương Minh ở trong Tử Tiêu Cung hoảng đãng, hắn đi tới Hồng Quân lão tổ Khai Thiên Khánh Vân trước mặt. Đang muốn leo đến Hồng Quân lão tổ Khai Thiên bên trên Khánh Vân, đột nhiên ánh mắt của hắn tập trung đến Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề trên người của hai người. Hai người này thánh vị có thể nói là từ Hồng Vân cùng Côn Bằng trong tay giành được. Bây giờ Hồng Vân là đệ tử của hắn, Côn Bằng cũng gia nhập Hồ Lô Thánh Giáo, chính là Bắc Hải bờ đường chủ. Hắn nếu không phải thay hai người xuất đầu, cái kia thì hắn không phải là Phương Minh. Phương Minh quay đầu nhìn về phía Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người, cười lạnh nói, các ngươi cái này phương Tây tới hai cái chày gỗ, cút ngay cho ta. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người ra mặt kịch liệt run run, mặt mo trong nháy mắt vặn vẹo thành bánh quai trèo. Hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng tức giận, Tiếp Dẫn nhìn về phía Phương Minh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Phượng Tường đạo hữu, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Phương Minh cười híp mắt nhìn Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề ba người. Cười nói, ta làm cho hai người các ngươi cút ngay. Các ngươi lẽ nào không nghe được sao? Chuẩn Đề giận dữ, trầm giọng nói, Phượng Tường, chúng ta nhưng là đạo tổ đệ tử. Cái này thánh vị chính là đạo tổ khâm định. Ngươi muốn làm gì? Phương Minh cười một tiếng, bĩu môi nói, hai người các ngươi Tây Phương chày gỗ. Còn có mặt mũi nói, các ngươi cái này thánh vị làm sao tới? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Các ngươi là dựa vào không biết xấu hổ gạt tới. Hai cái này vị trí không thuộc về các ngươi. Các ngươi chết đứng lên. Bằng không ta đối với các ngươi không khách khí. Chuẩn Đề nổi giận, quát to, Phượng Tường, không nên quá phận. Nơi này chính là thánh nhân đạo tràng. Không phải do ngươi dương oai. Cút con mẹ mày đi muội tử thánh nhân đạo tràng. Phương Minh không nói lời gì. Một cái tát dùng đi tới. Hắn một tát này đánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa ẩn chứa thiên biến vạn hóa. Giữa hai người tốc độ lại gần. Chuẩn Đề căn bản phản ứng không kịp nữa. Đã bị một cái tát ở trên mặt. Một tát này xuống phía dưới. Nhất thời Chuẩn Đề bị đánh mắt bốc kim tinh. Đầu nhãn say xe. Trong nháy mắt gương mặt sưng lên lão cao. Khóe miệng tràn máu. Toại ra hai khỏa trắng tinh đại môn nha. Cũng xin đạo tổ làm chủ cho chúng ta. Tiếp Dẫn giận dữ. Nhưng Tiếp Dẫn cái này so với người nào nói tâm tính muốn kiên định. Biết thánh nhân đạo tràng. Được trước tiên xin phép qua Hồng Quân. Hồng Quân cao tọa bên trên giường mây. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Dường như đang ngủ tựa như. Làm ni mã chủ. Phương Minh cười một tiếng. Lại là một cái lỗ tai to quát tử vỗ hướng Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn hoảng hốt, vội vàng một điểm tọa hạ, ngồi xuống, tọa hạ, ngồi xuống, mọc lên một đóa thập ngũ phẩm kim liên. Kim liên tích lưu lưu xoay tròn, tán phát ra đạo đạo quang mang, lao lao chủ hộ Tiếp Dẫn quanh thân. Phương Minh một tát này vỗ vào kim liên phòng ngự cháo bên trên. Nhất thời đánh kim liên loạn chiến. Tiếp Dẫn tuy là chưa thụ thương, nhưng bị một nguồn sức mạnh sở đánh, giống như con thoi. Bị đánh giống như con thoi xoay tròn. Ở trong Tử Tiêu Cung sông ngang đi loạn. Nhất thời Tử Tiêu Cung bên trong lại loạn thành hỗn loạn. Chúng thần ma dồn dập tránh né. Có chút né tránh không kịp. Được đụng, nhất thời bị đánh bay. Nặng nề đụng vào Tử Tiêu Cung bên trên. Sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Vào nói giận dữ, làm trợn mắt hình dáng, trên dưới quanh người vàng chói lọi, một tòa sen du đại Phật lại tăng bắt đầu. Sen du ngàn cánh tay, uy thế kinh người, liền hướng Phương Minh công tới. Sen du tề động, cánh tay múa, Phương Minh vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Hai tay run lên, hiện ra hai cái Tử Tiêu kiếm. Liền muốn thẳng hướng Chuẩn Đề. Chuẩn Đề vừa nhìn thấy Phương Minh trong tay hai cái Tử Tiêu thần kiếm, liền sợ mất mật, vội vàng thu thập ở thân hình, như một làn khói lẫn vào trong đám người. Phương Minh trường kiếm mà đứng, chỉ vào Chuẩn Đề, ha ha cười nói, Chuẩn Đề, ngươi là ở muốn hầu sao? Ha ha ha, trong Tử Tiêu Cung, một chúng thần ma dồn dập cười to lên. Chuẩn Đề tăng sắc mặt tái xanh, không dám lên trước, Tiếp Dẫn rốt cục ngừng thân hình, bất quá lại bị chuyển đầu não say xe, lắc lắc rằng rạc, dường như uống rượu say một dạng. Phương Minh tinh thần phấn chấn, gánh vác tay áo, bày ra tư thế, nhào nhào muốn thử nhìn Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người. Lớn tiếng nói, tới tới tới, bản thân. Chúng ta trở lại đánh qua. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, ta với các ngươi nhường chỗ ngồi. Thế cho nên đưa tới đại nhân quả. Ta với các ngươi trong lúc đó cũng tất có đánh một trận. Hồng Vân lạnh rên một tiếng, đứng ở Phương Minh trước mặt, lớn tiếng nói, đại sư huynh, ta tới bang ngươi. Côn Bằng đạo nhân lạnh rên một tiếng, cũng cất bước mà ra, lớn tiếng nói, tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi đoạt ta thánh vị, ta với các ngươi thế bất lưỡng lập, hôm nay liền nhất tịnh thanh toán rõ ràng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ra mặt kịch liệt động. Một cái phương minh, bọn họ đã quá ăn. Đây cũng tới một nhục thân thành thánh Hồng Vân cùng hung danh hiển hách Ngân Bằng đến giúp sấn. Thế thì còn đánh như thế nào? Là cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.